Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3293, chương 3272. Long Vận Hoàng Linh, Mạc Công Tử, người muốn mua tài nguyên tu luyện, Hương Hùng biểu lộ sững sờ. Trên mặt chất đầy kinh hãi cùng tò mò, rất nhanh nói, trong quốc khố có không ít tài nguyên tu luyện, nếu là công tử cần. Không ngại theo ta đi một chuyến quốc khố nhìn xem. Hương Hùng giọng điệu cứng rắn lối ra. Một bên Hương Vận liền là đôi mi thanh tú nhíu chặt. Trong mắt lóe lên một vòng lo nghĩ. Đồng thời, nàng nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt. Cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Tuy nói Mạc Thanh Vân là quý khách. Nhưng đạt được Hương Hùng như vậy chiêu đãi. Tự lộ ra không quá bình thường. Phải biết. Mạc Thanh Vân trước mắt tu vi, chỉ là đại thần cảnh trung kỳ thôi. Bất quá, nhìn thấy một bên ám thần cùng Ngao Liệt, Hương Vận trong lòng có bình thường trở lại. Mặc dù Mạc Thanh Vân tu vi không cao, nhưng hắn hai cái tùy tùng tu vi, lại là đạt đến thần vương cảnh trình độ. Hai vị thần vương cảnh cường giả, đáng giá Hương Hùng không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo. Minh bạch Hương Hùng ý đồ, Hương Vận liền là nở nụ cười xinh đẹp, một bộ thiên chân vô tà dáng vẻ, nói, Hùng Hoàng Huynh nói không sai, trong quốc khố có không ít đồ tốt, giống như ngươi cần, ta có thể đi giúp ngươi cùng mẫu hoàng nói, ta cùng Hùng Hoàng Huynh cùng một chỗ mở miệng thình, cầu, lại thêm thân phận của ngươi, không có gì bất ngờ xảy ra. Mẫu hoàng khẳng định hội sẽ đáp ứng. Nghe Hương Vận lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nói, chúng ta đi trước thương hội nhìn một chút, nếu như không có, lại đi trong quốc khố nhìn một chút. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Hương Hùng hai người không nói thêm lời. Chợt, Hương Hùng hai người ngay ở phía trước dẫn đường, tiến về hoàng đô lớn nhất thương hội. Tại Hương Hùng hai người dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân một đoàn người xe nhẹ đường quen, đi vào một cái cự đại thương hội phía trước. Cái này thương hội chiếm diện tích cực lớn, khoảng chừng mấy vạn mẫu, hết thảy có 6 tầng cao, phân biệt bán ra khác biệt vật phẩm. Thiên Tà thương hội, nhìn xem thương hội danh tự, Mạc Thanh Vân nhíu mày, sinh ra một chút nghi hoặc chi ý. Bởi vì trước mắt cái này thương hội, cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác, tăng thêm bên trên một loại rất nguy hiểm cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ quái, Mạc Thanh Vân cũng không nói lên được, liền là đứng tại cái này thương hội bên ngoài. Mạc Thanh Vân tựu có một loại cảm giác nguy cơ, bản năng nhấc lên một chút cảnh giác. Mạc công tử, chúng ta đi vào đi. Không đợi Mạc Thanh Vân nghĩ rõ ràng, Hương Hùng tựu làm ra một cái dấu tay xin mời. Trước tiên đi vào thương hội bên trong, gặp Hương Hùng đi vào thương hội bên trong, Hương Vận tựu theo sát mà lên, một bộ rất quen thuộc dáng vẻ. Nghe Hương Hùng tiếng chào hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không suy nghĩ nhiều, đi theo hai người đi vào thương hội bên trong, hắn là tới mua tài nguyên tu luyện. Cái này thương hội khác thường cùng không thích hợp, cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Các loại, chờ, không lãm bên kia có tin tức, hắn tự muốn rời khỏi Không Hương Vương Triều. Không cần thiết để ý tới những vấn đề này. Nguyên lai là Hương Hùng huynh cùng Vận Nhi tới. Nhìn thấy Hương Hùng hai người tiến vào thương hội, một vị đầu đội tử kim quan thanh niên, một mặt nhiệt tình tiến lên đón. Nhìn xem nghênh đón thanh niên, Hương Hùng hai người đều mặt lộ vẻ cười nhạt, rất quen thuộc cùng hắn chào hỏi. Sát huynh, Hương Vận gặp qua sát ca ca. Hương Hùng hai người đi hành lễ. Đối với Hương Hùng hai người hành lễ, La Khâm Sát vội vàng đưa tay đỡ dậy, nói, đại gia quen như vậy, không cần đến khách khí như vậy. La Khâm Sát lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn một mực rơi vào Mạc Thanh Vân mấy người trên thân, đánh giá Mạc Thanh Vân mấy người một phen. La Khâm Sát ra vẻ hiếu kỳ hỏi, Hương Hùng huynh, mấy vị này bằng hữu khí vũ bất phàm, chắc hẳn đều là người có thân phận, có thể hay không giới thiệu cho ta một phen? La Khâm sát ý nghĩ trong lòng. Hương Hùng không có đi suy nghĩ nhiều, lập tức hướng hắn giới thiệu Mạc Thanh Vân, nói: "Sát huynh, vị này là Mạc Thanh Vân công tử, thánh địa an bài tại hắn tại Hoàng Đô ở tạm. Chúng ta không hương vương triều quý khách." Nghe xong Hương Hùng giới thiệu, La Khâm sát hiểu rõ gật đầu, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Chợt, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt tựu trở nên trịnh trọng mấy phần. Không đợi La Khâm sát lần nữa đặt câu hỏi, Hương Hùng tựu tiếp tục nói ra: "Sát huynh, ta hôm nay mang Mạc công tử tới đây, chính là Mạc công tử muốn mua một chút tài nguyên tu luyện. Ngươi cần phải đem bình thường giấu đồ tốt đều lấy ra." Minh bạch Hương Hùng đám người ý đồ đến, La Khâm sát tựu cười ha ha, nói: "Hương Hùng huynh đã mở miệng, ta tự nhiên muốn đem đồ tốt lấy ra. Các vị, mời vào bên trong, tọa hạ uống chén trà, chúng ta chậm rãi trò chuyện." La Khâm sát nói chuyện quá trình bên trong, cũng kêu gọi Mạc Thanh Vân bọn người hướng Thiên Tà Thương Hội nội bộ đi vào. Rất nhanh, mọi người ngay tại La Khâm sát chiêu đãi dưới, tiến vào một cái cự đại bên trong phòng tiếp khách. Mạc Thanh Vân bọn người vừa ngồi xuống, một cỗ thanh nhã mùi thơm tựu theo phòng tiếp khách bên ngoài truyền đến, chỉ gặp mấy cái dung nhan xinh đẹp nữ tử phân biệt mang chạm, đứng một bộ đồ uống trà, đi vào trong phòng tiếp khách, gặp thị nữ đem trà dâng lên. La Khâm sát tựu đưa tay chào hỏi đại gia, nói: "Các vị, đây là tới tự Mộc giới ức năm bích ngọc xuân, ta trước đây không lâu vừa đạt được một chút, còn chưa kịp thưởng thức, hôm nay chúng ta cùng một chỗ nếm thử." Nghe La Khâm sát lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc, nói: "Mộc giới, tại Mạc Thanh Vân nhận biết bên trong, chỉ có vị trí thiên giới, cùng trước đó chỗ tinh vực giới, nghĩ không ra, cái này gọi là khâm sát trong miệng, xuất hiện một cái mộc giới địa phương." Bất quá, Mạc Thanh Vân cảm thấy kinh ngạc về sau, trong lòng của hắn tựu bình thường trở lại. Chư thiên vạn giới bên trong, tự nhiên có vô số cái giới diện, trước kia hắn trình độ khá thấp, không có cơ hội tiếp xúc đến, chậm rãi nghe được, cũng là không phải kỳ quái sự tình. Đem nội tâm kinh ngạc bình phục, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu thưởng thức trà, giảng thuật chính mình cần vật phẩm. Những vật này, có luyện chế quỷ thần cần thiết, cũng có luyện chế nghịch thiên luân hồi đan cần. Nghe xong Mạc Thanh Vân vật cần thiết, mà lấy La Khâm sát mấy người tâm cảnh, cũng là lộ ra một mặt chấn kinh. Mạc Thanh Vân cần có đồ vật, đều là hy hữu tài nguyên tu luyện, có chút càng là ước năm khó gặp. Long vận hoàng linh, La Khâm sát ba người trao mày. La Khâm sát trầm ngâm một lát, hắn tựu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: "Mạc huynh, ngươi muốn cái khác tài nguyên tu luyện, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp. Chỉ là cái này long vận hoàng linh, ta lại là không có một điểm biện pháp nào. Bất quá, ngươi có thể để Hương Hùng huynh cùng Hương Vận giúp đỡ chút, bọn hắn có lẽ có thể có một ít biện pháp." Nghe La Khâm sát trả lời, Mạc Thanh Vân lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, quay đầu hướng Hương Hùng hai người nhìn lại. Hắn có một ít ngoài ý muốn, Hương Hùng hai người có thể tìm tới Long Vận Hoàng Linh. Phải biết, Long Vận Hoàng Linh chính là luyện chế nghịch thiên luân hồi đan chủ dược, chân quý độ cũng không so nghịch mệnh vô ưu quả thấp. Gặp Mạc Thanh Vân nhìn mình, Hương Hùng cùng Hương Vận giao lưu một ánh mắt, nói: "Mạc công tử, Long Vận Hoàng Linh chúng ta tạm thời không có. Bất quá, chúng ta vương triều đế hoàng lăng mộ bên trong, có lẽ có Long Vận Hoàng Linh tồn tại. Nếu là ngươi muốn Long Vận Hoàng Linh, lại đợi thêm mấy ngày, đợi đế hoàng lăng mộ mở ra, chúng ta có thể giúp ngươi tìm một phen."